Ta thực sự siêu hung. Chương 42, tương lai dự định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Tiểu Phi, ngươi sao rồi? Tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao? Sáng sớm, Hạ Phàm chưa trong phòng khách đi tới liền nhìn thấy giữ ở ngoài cửa Thạch Tiểu Phi, chỉ là gặp hắn một mặt tinh thần không tốt bộ dáng, cho nên không khỏi làm người có chút kỳ quái nói. Tiền bối, vãn bối không có việc gì, đợi lát nữa vãn bối ra ngoài đánh cái nước rửa mặt liền tốt. Thạch Tiểu Phi đỉnh lấy hai cái hắc nhãn quyền liền vội vàng lắc đầu biểu thị nói. Hẳn là ngươi tại khách sạn đại đường bên trong thủ một đêm. Hạ Phàm bất đắc dĩ nói. Kỳ thực ngươi không cần như thế. Không, cái này là vãn bối chuyện nên làm. Thạch Tiểu Phi lại ngữ khí kiên định nói. Ồ, ngươi cái này là lại nhận cái gì kích thích rồi. Hạ Phàm trên dưới dò xét một ánh mắt nhìn như tưởng như hai người Thạch Tiểu Phi nói. Tiền bối, vãn bối không có nhận cái gì kích thích, chỉ là vãn bối rốt cuộc minh bạch tiền bối khổ tâm. Thạch Tiểu Phi trịnh trọng việc nói. Khổ tâm, được rồi, ta cũng lười để ý tới ngươi tại mù não bổ cái gì. Hạ Phàm không hứng lắm khoát tay áo, cất bước liền hướng dưới lầu đại đường đi tới. Tại một cái hỏa thiêu khách sạn về sau, hai người một lần nữa đạp lên đi tới đại dân sơn đường đi. Vận khí của bọn hắn không tệ, đi một đoạn đường không lâu, trên đường liền gặp Nhất Chi từ Phù An huyện phương hướng đến thương đội, đi qua nghe ngóng mới biết được, hắn nhóm xác thực đi lầm đường, cũng may nơi đây rời Phù An huyện không tính quá xa, ra roi thúc ngựa chỉ cần gần nửa ngày liền có thể đến. Người nói tối hôm qua người tới cũng không phải là âm điếm trả thù người. Đường đi phần lớn thời giờ đều là buồn tẻ nhàm chán, cho nên Hạ Phàm thường xuyên sẽ cùng Thạch Tiểu Phi nói chuyện phiếm giết thời gian, đồng thời từ khía cạnh hiểu một ít tình huống của cái thế giới này, tỉ như giang hồ. Trò chuyện một chút, Thạch Tiểu Phi không khỏi nói lên đêm qua phát sinh sự tình. Đúng vậy, mà lại hắn nhóm vừa vào cửa, nhìn thấy trong khách sạn cảnh tượng liền không nói hai lời rời đi. Thạch Tiểu Phi trong giọng nói đều mang một điểm canh cánh trong lòng oán niệm nói. Hắn nhóm là hạng người gì? Hạ Phàm thuận miệng hỏi. Hai người nam, một nữ, đều là bình thường giang hồ nhân sĩ trang điểm, đáng tiếc hắn nhóm rời đi quá nhanh, mà lại sắc trời lại tối quan hệ, dẫn đến vãn bối không có thấy rõ ràng hắn nhóm tướng mạo. Thạch Tiểu Phi chi tiết nói. Không thấy rõ liền không thấy rõ đi, dù sao ta cũng không để ý bọn họ là ai. Hạ Phàm không có vấn đề nói. Hắn nhóm hẳn là có chuyện gì gấp, nếu không không có khả năng đêm hôm khuya khoát còn dám mạo hiểm dục ngựa đi đường. Thạch Tiểu Phi suy đoán nói, ai biết được, Hạ Phàm qua loa nói. Thạch Tiểu Phi gặp Hạ Phàm đối cái đề tài này không có hứng thú, lập tức cũng trầm mặc xuống. Thạch Tiểu Phi tương lai hoàn thành dưỡng phụ nguyện vọng sau ngươi có tính toán gì? Theo thời gian trôi qua, mắt thấy hắn nhóm rời đi Phù An huyện càng lúc càng gần, Hạ Phàm đột nhiên hỏi một vấn đề. Hoàn thành dưỡng phụ nguyện vọng về sau, vãn bối tự nhiên sẽ tuân theo ước định từ này phụng dưỡng tại tiền bối tả hữu. Thạch Tiểu Phi có chút mờ mịt nói. Có thể ta cũng không cần ngươi phụng dưỡng a, Hạ Phàm thản nhiên nói. Tiền bối là không nhìn chúng vãn bối sao? Thạch Tiểu Phi lập tức ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hạ Phàm nói. Cái này không phải nhìn không nhìn đến vấn đề, mà là ta xác thực không cần người phụng dưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Phàm nhẹ giọng giải thích nói. Ngươi cho rằng ta đáp ứng hộ tống ngươi đi tới Trích Tinh lâu là vì thu ngươi làm tiểu đệ sao? Ta cũng không có cái này loại nhàm chán ham mê. Tiền bối kia vì sao muốn một mực hảo tâm trợ giúp vãn bối? Thạch Tiểu Phi khó hiểu nói. Ta cảm thấy tiểu tử ngươi người không tệ, cho nên muốn giúp liền giúp. Hạ Phàm nhún vai một cái nói. Lý do này còn chưa đủ à, không đủ ta lại biên vài cái nghe được. Tiền bối, ngài cái này dạng để vãn bối làm sao chịu nổi a? Thạch Tiểu Phi ngậm miệng hốc mắt cũng không khỏi bắt đầu ẩm ướt nói. Tê, ta cảnh cáo ngươi a, ngàn vạn đừng khóc, lão tử ghét nhất có người cho ta phiến tình dội cầu huyết. Hạ Phàm gặp Thạch Tiểu Phi một đại nam nhân thế mà bày ra lã chã trực khóc dáng vẻ, thình lình giật cả mình nói. Còn là nhanh lên nói cho ta nghe một chút đi, ngươi tương lai có tính toán gì a, tương lai dự định sao? Thạch Tiểu Phi chôn lấy đầu tự mình lẩm bẩm câu nói này. Tương lai, có lẽ vãn bối sẽ đi tìm năm đó vãn bối mất tích muội muội. Ta giống như xác thực nghe ngươi nói qua ngươi có cái muội muội. Hạ Phàm hơi suy tư nói. Đúng vậy, năm đó vãn bối một nhà chạy nạn hướng Vân Châu trên đường, vãn bối muội muội liền tại ngày nào đó tỉnh lại thời điểm mất tích. Thạch Tiểu Phi lộ ra hồi ức thần sắc nói, năm đó vãn bối tuổi nhỏ ngây thơ coi là muội muội là trong đêm lạc đường hoặc là để người bắt cóc, có thể theo vãn bối niên kỳ phát triển, vãn bối cũng dần dần từ năm đó phụ mẫu trong sự phản ứng phát giác ra một chút mánh khóe. Nói thế nào? Hạ Phàm hiếu kỳ nói. Từ muội muội sau khi mất tích, mẫu thân mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt phụ thân trầm mặc không phát, ngẫu nhiên trong đêm vẫn sẽ bộc phát cãi vã kịch liệt, mấu chốt nhất là phụ mẫu cho tới bây giờ không có chủ động nói muốn đi tìm muội muội hạ lạc. Thạch Tiểu Phi trầm giọng nói, cho nên vãn bối hoài nghi muội muội cũng không phải là mất tích mà là bị phụ thân bán đi, nếu không cái này vô pháp giải thích phụ mẫu khác thường, cũng vô pháp giải thích chúng ta sau tới là từ nơi nào lấy được lương thực đỡ đói. Muội muội của ngươi năm đó là ở nơi nào mất tích? Hạ Phàm nói, vãn bối nhớ kỹ tựa như là Ti Châu Bình Dương quận một vùng. Thạch Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói, Ti Châu Bình Dương quận, trùng hợp như vậy? Hạ Phàm kinh ngạc nói, tiền bối cái gì trùng hợp như vậy? Thạch Tiểu Phi hỏi, bởi vì ta chính là đến từ Ti Châu Bình Dương quận A, bất quá Bình Dương quận rất lớn, địa bàn quản lý có 6-7 huyện lớn, như nghĩ tại trong biển người mênh mông tìm tới năm đó người mất tích muội muội chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ. Hạ Phàm khẽ thở dài, có thể lại khó vãn bối đều muốn tìm tới muội muội, nếu như nàng còn sống, nàng chính là vãn bối trên đời này thân nhân duy nhất. Thạch Tiểu Phi sắc mặt chán nản nói, cái kia liền hướng phía cái mục tiêu này cố gắng lên. Hạ Phàm cho hắn giơ ngón tay cái khích lệ nói, tiền bối kia ngài đâu, ngài tương lai có tính toán gì đâu? Thạch Tiểu Phi nói, lên kinh. Hạ Phàm không chút nghĩ ngợi nói, lên kinh, đi kinh thành sao? Vãn bối có thể hỏi một chút nguyên nhân sao? Thạch Tiểu Phi nói, đương nhiên là vì chơi a. Hạ Phàm đương nhiên nói, xem như nhất quốc chi đô, khẳng định là trên đời này phồn hoa nhất địa phương náo nhiệt, đã ta hiện tại cũng xuất sơn, khẳng định phải đi kinh thành được thêm kiến thức a, tiền bối thật đúng là tiêu sái tự tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thạch Tiểu Phi không khỏi cảm khái nói, đến, bất chi bất giác, hai người đã có thể xa xa nhìn thấy Phù An huyện thành chi hình dáng. Ai ngờ hắn nhóm chuẩn bị vào thành thời điểm lại phát sinh một kiện ngoài ý muốn, bởi vì phụ trách thành môn kiểm tra thủ vệ thế mà ngăn lại hắn nhóm. Xin hỏi hai vị thiếu hiệp đến từ nơi nào? Đề ra nghi vấn thủ vệ thái độ khá lịch sự, tựa hồ là không muốn quá mức đắc tội một thân giang hồ nhân sĩ ăn mặc hai người. Vân Châu Thanh Bình, Thạch Tiểu Phi chủ động trước nói ra, không biết hai vị thiếu hiệp trước đến Phù An huyện lại có gì muốn làm đâu. Thủ vệ lập tức truy vấn, qua đường, Thạch Tiểu Phi ý nói đơn giản, được rồi, vậy tại hạ liền không chậm trễ hai vị thiếu hiệp vào thành. Hỏi xong hai vấn đề này, thủ vệ liền mỉm cười nhường đường ra cách trương.